Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Quân Doanh. Thượng, Khuynh Nhạc Phong, cái kia không gì sánh được nguy nga thật lớn trên ngọn núi. Mấy bóng người thẳng tắp mà đứng. Ha ha, xem ra chúng ta là tới chậm. Một đạo cười to vang lên. Theo sát Phùng Diễm cùng Đường Viên hai người liền là xuất hiện ở mấy người trước mặt. Hai người sau khi xuất hiện, chính là nhìn quanh mấy người khác liếc mắt, trên mặt không cần lộ ra nụ cười. Hai người các ngươi thật là trễ nhất đến. Ngâm Tiết bất mãn nói. Đường Viên lúng túng cười một tiếng, sờ sờ cái đầu, mọi người đến đông đủ. Xem ra, chư vị đều đã chuẩn bị xong. Hồng Đào ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong người trên mặt mặc dù đều mang nụ cười. Nhưng cái này nụ cười quả thực luôn có như vậy một tia miễn cưỡng. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này nguy hiểm cùng độ khó. Cũng là để bọn hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Vì vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chớ nói bọn hắn, cho dù là Hồng Đào chính mình. Tuy nói tồn tại sánh ngang niết cảnh thực lực. Có thể làm hắn biết rõ nhiệm vụ lần này tầm nhìn là huyết chiến vực sau. Đồng dạng khẩn trương không thôi. Cái kia nhưng là chân chính sát lục chi địa. Niết cảnh cường giả khắp nơi đều có. Giống như thu thủy loại kia cấp độ người. Đến huyết chiến vực đều chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại. Bực này hiểm địa. Không phải do bọn hắn không khẩn trương. Nếu như nói ở đây mấy người biểu tình bên trong. Nhất qua quái dị chính là Phùng Diễm. Đường Viên bọn người là từng cái khẩn trương không thôi. Mà ở Phùng Diễm trên mặt. Nhưng là nhìn không ra có khẩn trương chút nào một trong. Ngược lại là tồn tại một đạo không hiểu vẻ hưng phấn từ Phùng Diễm ánh mắt ở giữa thấm ra. Cái này ra hòa, biết rõ tầm nhìn là huyết chiến vực, cũng không thấy sợ hãi. Ngược lại hắn càng là đang mong đợi muốn đi nơi nào. Thật đúng là cổ quái. Ngâm Tuyết phiết Phùng Diễm liếc mắt, đáy lòng thầm nói, Phùng Diễm sư đệ. Ta nghe nói ngươi tại trước đây không lâu đem cái kia thu thủy cho đánh bại. Thực lực bực này, nghĩ đến chúng ta mấy người này bên trong, là thuộc ngươi nhẹ nhàng nhất. Lạc Thành nhìn thấy Phùng Diệm ánh mắt ở giữa cái kia xóa sạch mơ. Hồ Thẩm Thấu mà ra vẻ hưng phấn, kịp thời lắc đầu cười khổ một tiếng. Mấy người đều nhìn về Phùng Diễm, người sau đánh bại thu thủy tin tức, đã sớm như phong bão. Truyền khắp toàn bộ Đông Lâm Thần Tông. Mấy người bọn họ coi như Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử. Đối chuyện này tự nhiên rõ ràng vô cùng. Ở một cái khiếp sợ còn như. Bọn hắn cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Thầm nói. Lợi hại. Bội phục. Quả thực khó tin. Đồng thời bọn hắn cũng suy đoán Phùng Diễm bây giờ thực lực. Tuyệt đối so với đồng dạng niết cảnh phải mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu ở đây mấy người bên trong, sợ không người chỉ Phùng Diễm đối thủ. Ách, bị mọi người thấy, Phùng Diễm nhưng là một hồi ngạc nhiên. Chư vị, ngược lại là quá để mắt Phùng Mỗ. Lúc trước đánh bại Thu Thủy Sư Huynh, ta cũng chỉ là một là may mắn. Hơn nữa Thu Thủy Sư Huynh cũng không có toàn lực ứng phó cùng ta giao thủ. Phùng Diễm thái độ, khiêm tốn, Phùng Diễm sư đệ, cái kia sắc mặt lạnh lùng Hồng Đào. Lúc này trên mặt quả thực hiện ra một nụ cười. Ngươi không cần khiêm tốn. Cái kia thu thủy thực lực bọn ta đều biết. Cho dù là ta, cũng tối đa có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận. Chỉ có đánh bại hắn. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Mà ngươi lại là có thể tại tất cả mọi người chú ý hạ chính diện đánh bại hắn. Thực lực bực này, ta Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử bên trong. Sợ cũng liền Phong sư huynh cùng Bộ sư huynh hai người có thể ngự trị ở bên trên ngươi. Khuynh, Nhạc Phong, cộng thêm Phùng Diễm cũng chỉ có 9 vị tinh anh đệ tử. Bên trong chỉ có 3 vị đạt được niết cảnh, mà ở 3 vị này niết cảnh cường giả bên trong. Phong Nhị Trung cùng Bộ Hưng đều là niết cảnh đỉnh phong tồn tại. Tự nhiên mạnh hơn xa Phùng Diễm, còn lại cái kia Tả Dực, nhưng chỉ là một gã niết cảnh sơ kỳ. Hơn nữa thực lực so với Thu Thủy đến, cũng muốn kém hơn không ít, tự nhiên không phải Phùng Diễm đối thủ. Bây giờ tại ta 6 người bên trong, là thuộc thực lực ngươi tối cường. Lần chính là ta, Hồng Đào nhìn chằm chằm Phùng Diễm, sắc mặt hơi có mấy phần ngưng trọng. Vì vậy đến cái kia huyết chiến vực bên trên, ta ngươi hai người đúng là cái này đoàn đội ở giữa chiến lực mạnh nhất. Ngươi nên minh bạch, thực lực mạnh, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Phùng Diễm trịnh trọng gật đầu. Hắn tự nhiên biết, thực lực là cái này 6 người đoàn đội ở giữa tối cường. Như vậy cái kia giết chết niết cảnh chủ lực chính là hắn. Minh bạch liền tốt, chúng ta lên đường đi. Hồng Đào cười nhạt, tất cả mọi người là gật đầu. Lúc này liền đều lên đường. Tại Đông Lâm Thần Tông, trưởng lão viện phụ trách bên trong tông cao thấp sự vật. Cùng ngoại giới lui tới tự nhiên cực kỳ nhiều lần. Vì vậy Đông Lâm Thần Tông đường hầm hư không, chính là thiết lập ở trưởng lão này viện xung quanh. Cái kia ẩn chứa kinh người nguyên lực bằng bạc trận pháp, tản ra tia sáng chói mắt. Tại đây Đông Lâm Thần Tông bên trong phảng phất như là như mặt trời, vô cùng bắt mắt. Phùng Diễm đám người cách lấy thật xa chính là nhìn thấy cái này đường hầm hư không tồn tại. Đường hầm hư không, Phùng Diễm ánh mắt ngưng lại. Hắn chính là được chứng kiến cái này đường hầm hư không. Nhưng mà những cái kia đường hầm hư không đều là chỉ có thể liên tiếp hai nơi không gian. Nói cách khác những cái kia đường hầm hư không chỉ có thể đi hai cái địa phương. Nhưng mà, trước mắt cái này đường hầm hư không nhưng là Đông Lâm Thần Tông cùng ngoại giới các nơi liên hệ. Công trình to lớn, chỉ riêng từ nơi này thông đạo trong trận pháp phát ra nguyên lực chính là có thể nhận thấy được. Cái này đường hầm hư không sợ có thể lấy đi thông đông vực các nơi góc a. Phùng Diễm thầm nghĩ, lúc này, tại Phùng Diễm bên người phi hành đường viên, khẽ cười nói, cái này đường hầm hư không vốn là một ít cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Chỉ riêng muốn thành lập một chỗ chỉ có thể liên tiếp hai khối khu vực đường hầm không gian. Nhất định phải một vị cường đại nhân đạo đỉnh cường giả tự mình xuất thủ mới có thể tạo dựng lên. Mà ta Đông Lâm Thần Tông cái này đường hầm hư không? Càng là tại vô số năm trước. Lúc đó tông chủ cùng Cửu Phong phong chủ liên hợp lại bố trí. Thông đạo tràn ngập phạm vi cực đại. Đi qua lối đi này, ngươi hoàn toàn có thể trong nháy mắt đi trước đông vực các ngõ ngách. Phùng Diễm gật đầu, thầm kinh hãi. Rất nhanh, mấy người chính là đi vào cái kia đường hầm hư không bên trong. Dọc theo bên trong lối đi cái kia đủ mọi màu sắc đủ loại không gian loạn lưu. Sau đó không lâu mấy người chính là tại một chỗ tràn ngập hoang vu cùng cổ xưa khí tức cả vùng đất. Xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.